Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, chương 772, xuất phát. Tiền Thiên Sư nhìn thấy Trương Dương gật đầu, khóe miệng giật một cái, cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Tiền Thiên Sư cười ha ha nói, thời gian không còn sớm, ta muốn đi ngủ. Trương Dương ngẩng đầu nhìn một chút thăng lên chẳng phải mặt trăng, muốn kéo lại Tiền Thiên Sư, thế nhưng là không nghĩ tới. Động tác này thế nhưng làm Tiền Thiên Sư cho tránh khỏi. Trương Dương sửng sốt một chút, hắn vẫn luôn không biết Tiền Thiên Sư lại có thân thủ lợi hại như vậy. Mặc dù vừa rồi chính mình chỉ là tiện tay chảo một cái, thế nhưng là chính mình thân thể dù sao cũng là trải qua ngũ cầm hí, lục tự quyết, thất thương công pháp huấn luyện qua. Liền xem như chính mình tại không chú ý, cũng hẳn là có thể bắt được. Ngươi phải nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn có đi Lưu Ly đảo đâu. Tiền Thiên Sư tránh thoát đi về sau, cười ha ha nói. Trương Dương biết Tiền Thiên Sư là không có ý định cùng chính mình nói. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, cùng Tiền Thiên Sư một đoàn người đi tới chính mình lái xe bên trên. Mà Hạ Lị Lị làm duy nhất một cái nữ hài tử, đi cố đại sư tìm ra cái kia xe van. Nhìn thấy cái này an bài, Trương Dương đều cho rằng đây là cố đại sư trước thời hạn tính xong. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương sớm ở giữa trong lúc ngủ mơ được rồi tới. Hắn ngồi trên xe, luyện tập một chút lục tự quyết. Vốn dĩ trên xe miễn cưỡng thấu hoạt một đêm, Trương Dương thân thể đều cảm giác có chút cứng ngắc lại. Thế nhưng là đang luyện tập một chút lục tự quyết về sau, cả người trạng thái cũng khá rất nhiều. Trương Dương cười cười, cái này lục tự quyết quả nhiên là không có đổi lỗ vốn. Vô luận là chính mình đổi lang băm thuật, vẫn là thứ thất thương công pháp, đối với chính mình tới nói, đều có nhất định hạn chế. Chỉ có cái này lục tự quyết, còn cũng có trước ngũ cầm hí, dùng dễ chịu hơn nhiều. Trương Dương luyện tập xong một bộ lục tự quyết, tinh thần của người này cũng tốt hơn nhiều. Hắn xuống xe hoạt động một chút chính mình thân thể, chờ cố đại sư bọn họ ra tới. Tỉnh sớm như vậy, Trương Dương xuống xe nghỉ ngơi một đoạn thời gian về sau, Hạ Lị Lị thanh âm từ phía sau vang lên. Trương Dương quay đầu nhìn nàng một chút, sắc mặt không tệ, xem ra cố đại sư cái kia xe van thoải mái dễ chịu độ phải rất khá. Xe trên ngủ không thoải mái, sáng sớm liền tỉnh lại. Trương Dương tượng trưng trả lời một chút. Hạ Lị Lị nghe đón đó thời điểm, mỉm cười nói, ta cảm giác cũng không tệ lắm. Cố đại sư vẫn là thực chi kỳ. Nghe được Hạ Lị Lị nói như vậy, Trương Dương khóe miệng giật một cái. Quả nhiên cái này cố đại sư là trước thời hạn đem những này sự tình tính toán kỹ. Làm sao có thể, chiếc xe này làm sao có thể ngủ được dễ chịu. Tương Cát Khánh miệng đầy bực tức đi ra. Ta kỳ thật cảm giác vẫn là có thể. Hình Chiêu Vĩ thời gian này cũng tỉnh lại, hoạt động một chút chính mình cổ nói. Loại trừ cổ của ta có chút cứng ngắc lại. Tiền Thiên Sư xuống xe duỗi cái lưng mệt mỏi, đối cố đại sư đến cửa hô, cố đại ca, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Biết, hô cái gì gọi, trong phòng truyền đến cố đại sư tiếng hừ. Trương Dương nhìn thấy Tiền Thiên Sư tinh thần sung mãn dáng vẻ, hắn suy tư một hồi, vội vàng ngồi lên xe của mình, đồng thời ngồi ở trên ghế lái. Hạ Lị Lị nhìn thấy Trương Dương động tác này, cũng lập tức đi theo, ngồi ở tay lái phụ trên chỗ ngồi. Còn lại hai người thấy cảnh này, cũng vội vàng đi theo đi lên. Bọn họ thế nhưng là biết Tiền Thiên Sư kỹ thuật lái xe. Nếu như đi thời điểm, lại để cho Tiền Thiên Sư mở một đợt xe, đoán chừng bọn họ còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Tương Cát Khánh mặc dù do dự một hồi, cuối cùng vẫn là ngồi ở Trương Dương xe trên. Bằng hữu, kỹ thuật lái xe của ngươi hẳn không có vấn đề gì à? Tương Cát Khánh đi lên về sau, trong lòng vẫn là không nắm chắc, không có tiền thiên sư tốt như vậy. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, nghe nói như thế, ba người đều là thở dài một hơi, chỉ cần không có tiền thiên sư kỹ thuật lái xe hảo là được rồi. Nếu là đuổi kịp tiền thiên sư kỹ thuật lái xe, còn không biết có chuyện gì đâu. Tiền thiên sư nhìn bọn họ đã báo đoàn, chính mình tại chỗ mộng một chút, xem ra chiếc xe kia, chính mình là không có cơ hội đi mở. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, tiền thiên sư nhìn thoáng qua cái kia xe van, khóe miệng có chút dương lên. Cái kia xe chính mình mặc dù không mở được, thế nhưng là nơi này không phải là có một chiếc sao? Hắn trước thời hạn ngồi lên cái kia xe van, đối Cố đại sư cửa hô, Cố đại ca, các người nhanh lên, ta ở chỗ này chờ đâu. Nhìn thấy tiền thiên sư bên trên chiếc xe kia, Trương Dương kém chút cười ra tiếng. Không biết một hồi Cố đại sư cùng cái kia Lý Vịnh Dạ ngồi lên xe sẽ là một cái gì bộ dáng. Hạ Lị Lị không sánh bằng Trương Dương, ngồi ở vị trí kế bên tài xế che miệng vụng trộm bật cười. Hình Chiêu Vĩ mặc dù biểu hiện không có cái gì biểu tình, bất quá nội tâm lại tại bật cười. Tiền thiên sư kỹ thuật lái xe bọn họ thế nhưng là nhìn thấy qua đến. Không biết cái kia Lý Vịnh Dạ ngồi lên về sau, có thể hay không cũng là mặt không đổi sắc. Tương Cát Khánh nhìn thấy tiền thiên sư ngồi lên cái kia xe về sau, đối Trương Dương nói, bằng hữu, chúng ta làm Lý Vịnh Dạ cũng ngồi chúng ta xe trên có được hay không? Dù sao trên xe bây giờ còn có một người vị trí. Tương Cát Khánh không có bởi vì Lý Vịnh Dạ một quyền mà ghi hận. Ngược lại đối với hắn có lòng kính sợ. Hắn chính là như vậy một người. Chỉ cần tiếp nhận người khác mạnh hơn hắn sự thật, hắn liền muốn cùng người kia làm bằng hữu. Ta cảm giác Lý Vịnh Dạ sẽ không cùng chúng ta ngồi cùng nhau. Trương Dương vẫn không nói gì. Hình Chiêu Vĩ liền trước tiên nói chuyện. Ta cảm giác cũng thế. Hạ Lị Lị cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Về tiếp đất, là một người như vậy thượng xe của bọn hắn, ít nhiều có chút không nguyện ý. Cái kia Lý Vịnh Dạ lần thứ nhất gặp mặt liền cho người ta một loại đặc biệt kiêu ngạo cảm giác. Bất quá cái này cũng có lý do. Dù sao hắn có cái năng lực kia, nếu là hắn nguyện ý lên xe của chúng ta, vậy chúng ta liền làm hắn đi lên liền tốt. Tương Cát Khánh vẫn là chưa từ bỏ ý định. Như vậy, ta còn có thể cùng hắn học tập cho giỏi một chút. Làm sao đánh nhau, ngươi nếu là đem đầu óc đặt ở học tập, chúng ta cần một ít chuyện thượng vậy. Cũng tốt, Hạ Lị Lị thở dài một hơi. Hữu dũng vô mưu, một cái thuần túy mãng phu. Trương Dương nghe bọn hắn nói chuyện, chính mình cũng bật cười. Chỉ chốc lát, Cố đại sư cùng Lý Vịnh Dạ đi ra. Lý Vịnh Dạ đầu tiên là nhìn thoáng qua Trương Dương xe địa phương, nhìn thấy Tương Cát Khánh còn tại hướng chính mình vẫy gọi. Hắn rất nhỏ hừ một tiếng, đi tới tiền thiên sư trên xe. Cố đại sư mở cửa xe thời điểm, sắc mặt nao nao, lão tiền, ngươi liền loại xe này cũng biết lái rồi. Cố đại sư sửng sốt một chút nói, Cố đại ca, ngươi còn chưa tin ta. Tiền thiên sư nở nụ cười nói, kỳ thật này xe này không đều là không sai biệt lắm nha. Cố đại sư nghe nói như thế, cảm giác có chút không tốt lắm. Thế nhưng là Lý Vịnh Dạ lúc này đã bên trên tiền thiên sư xe trên. Nhìn thấy hắn đi lên về sau, Cố đại sư bất đắc dĩ lắc đầu, cũng leo lên ngồi đi lên. Tất cả lên, vậy chúng ta liền xuất phát. Tiền thiên sư hoạt động một chút cổ tay nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.